Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, cổ chiến trường manh mối. Ngô Tiện có một cái đặc biệt hảo, ưu điểm chính là không để tâm vào chuyện vụn vặt. Không nghĩ ra vấn đề sẽ không vắt hết óc đi hao phí não tế bào. Trực tiếp trước vứt qua một bên, sau đó cầm lấy dương gỗ da dê, mở ra một xem. Ngô Tiện đại hỉ, cư nhiên là một chương họa. Thanh Nguyệt, ngươi xem này chương họa. Ngô Tiện cầm còn ở rối rắm, Thẩm Thanh Nguyệt làm tỉnh táo lại, để cho nàng xem da dê thượng vẽ họa. Thẩm Thanh Nguyệt hoàn hồn, tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn ở da dê thượng. Da dê thượng họa một chương tranh thủy mặc, gần chỗ là một mảnh khô vàng thảo nguyên cùng một mảnh khô héo cây cối. Nơi xa là một ngọn núi, dãy núi chung quanh sương chiều nặng nề, sơn thể đều bị bao phủ tại sương mù chi chung, chỉ lộ ra bộ phận đỉnh núi, mà kia sơn đầu cũng không phải thường thấy nhòn nhọn đỉnh núi, mà là như bị tước rớt đầu đỉnh núi, giống một cái triền núi, nhưng lại nhìn phi thường to lớn thật lớn, tựa như một cái cự đại chén khẩu. Ngô Tiện sờ lên cằm nhìn xem hỏi, ngươi có không có cảm thấy cái này có điểm giống Hỏa Diễm Sơn a? Thẩm Thanh Nguyệt tức khắc nghĩ tới, trách không được nàng luôn cảm thấy khá quen, loại này chén khẩu trạng đỉnh núi hình dạng, bất chính là núi lửa độc hữu hình dạng sao? Hẳn không phải là Hỏa Diễm Sơn, ngươi xem là tranh này gần chỗ là một mảnh thảo nguyên. Địa mạo cùng Hỏa Diễm Sơn không giống nhau, vẽ hẳn là mặt khác một ngọn núi lửa. Thẩm Thanh Nguyệt nói nói, Ngô Tiện gật gật đầu, ngôn chi có lẽ ra. Hắn cầm lấy tấm này da dê cẩn thận nghiên cứu, lại cẩn thận phát hiện da dê bên trong ở giữa giống như còn có tường kép. Cái này hình như là hai tầng da dê. Ồ, hắn kinh ồ lên một tiếng, dùng móng tay cái dọc theo bên cạnh khe hở quẹt một cái. Cư nhiên còn thật là hai tầng, mà có thể quát khai. Thẩm Thanh Nguyệt cũng di âm thanh, cổ vũ hắn mở ra xem. Ngô Tiện cắn răng một cái, hạ quyết tâm, quát mở ra một cái khe hở lúc sau, liền trực tiếp thượng thủ cầm da dê một phân thành hai. Từ bên trong ở giữa khe hở xé mở, xé thành trên dưới hai tầng, quả nhiên còn có văn chương. Ngô Tiện nhìn phía dưới tầng nào da dê đại hỉ, kia mặt trên ghi lại một ít văn tự, mà là chữ Hán, hắn có thể xem hiểu. Thẩm Thanh Nguyệt nhẹ giọng niệm nói, Tây Bắc Hải chi bên ngoài, đất hoang chi ngung, có sơn mà không hợp, tên là Bất Chu Sơn, có hai hoàng thú thủ chi, có nước viết Hàn Thự chi thủy, nước Tây có Ướt Sơn, nước Đông có Mạc Sơn. Ngô Tiện đọc tốc độ so Thẩm Thanh Nguyệt niệm tốc độ mau. Nàng tại niệm thời điểm, hắn đã tiếp theo đi xuống nhìn. Bất Chu Sơn đời trước là bàn cổ khai thiên tích địa khi lưu lại một cây chống đỡ thiên địa cây cột. Bên trên đạt thiên khung, hạ để đại địa, căn này chống đỡ thiên địa cây cột tại 12 vu thần thời gian ở giữa, bị thủy chi vu thần cộng công cùng hỏa chi vu thần trúc dung tại cái này quyết chiến khi đâm đoạn, mới có mặt sau nữ hoa ra tới bổ thiên cố sự. Cũng mới có Bất Chu Sơn hình thành. Cái gọi là Bất Chu Sơn chính là một tòa không hoàn chỉnh có chỗ hổng sơn, là thiên địa chi trụ đứt gãy sau lưu tại cả vùng đất cái bể. Xem xong những cái này lúc sau, Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt cơ hồ miệng đồng thanh nói ra ba chữ: cổ chiến trường. Nguyên lai cái gọi là cổ chiến trường chính là cộng công cùng trúc dung lúc trước đánh nhau khi Bất Chu Sơn. Ngô Tiện bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thẩm Thanh Nguyệt cũng có đồng cảm. Mặc kệ là tu hành giả vẫn là thức tỉnh người, vài thập niên thậm chí trên trăm năm tới đều đang tìm kiếm cổ chiến trường, nhưng lại không ai có thể cụ thể nói rõ ràng cổ chiến trường là đang làm gì, lại ở địa phương nào. Hiện tại nàng rốt cuộc biết rõ cổ chiến trường lai lịch. tức khắc liền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ta có một cái suy đoán to gan. Ngô Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt lập tức nhìn về phía hắn. Ngô Tiện nói với nàng hạ suy đoán của mình. Từ hiện có những cái này ghi lại tới xem. Các ngươi thức tỉnh người vô cùng có khả năng chính là 12 vu thần hậu nhân. Hoặc người người của vu tộc. Trước mắt đã biết 12 vu thần ngã xuống 2 cái. Như vậy dư lại 10 cái vu thần có phải hay không còn sống tạm thời trước không đi quản. Vì cái gì vu tộc chưa từng có xuất hiện tại lịch sử văn hiến bên trên cũng trước mặc kệ. Chúng ta liền trước giả thiết một chút tất cả mọi người ở tìm cổ chiến trường mục đích. Ngươi cảm thấy có phải hay không là hướng về phía pháp khí mà đi. Pháp quý, bị Ngô Tiện vừa nói như thế. Thẩm Thanh Nguyệt mới nhớ lại tới 12 vu thần phân biệt đều có từng người pháp khí. Đúng, trừ bỏ pháp khí, ta thật tại không thể tưởng được vì cái gì các ngươi vu thần giáo người nhất định phải tìm đến cổ. Chiến trường, cộng công pháp khí là biển cả chi châu, trúc dung pháp khí là ly hỏa chi tiên, bọn họ chết tại Bất Chu Sơn, pháp khí tất nhiên cũng tùy theo mất tích, mà có khả năng nhất tìm được pháp khí địa phương chính là cổ chiến trường. Ngô Tiện càng nói càng, cũng cảm thấy suy đoán của mình phi thường đứng vững được bước chân. Thẩm Thanh Nguyệt càng suy nghĩ cũng càng cảm thấy khả năng tính phi thường đại. Trừ bỏ pháp khí, bên trong chiến trường cổ còn có cái gì đáng giá tìm kiếm? Cũng chỉ có pháp khí, ngươi giống như thật lẫn. Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi trương trương cái miệng nhỏ. Ngô Tiện ha ha nhất tiếu, khiêm tốn nói, hợp lẽ ra phỏng đoán, hợp lẽ ra phỏng đoán. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nở nụ cười. Cười xong lại thất bại thõng xuống bả vai. Ngươi nói rất đúng, ta giống như vẫn luôn bị vu thần giáo lợi dụng. Quả lần trước thẳng tại tận sức với tìm kiếm cổ chiến trường. Lại không chịu nói cho ta nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ hắn nhất định rất rõ ràng những chuyện này. Chỉ là không nói cho ta. Thẩm Thanh Nguyệt không chỉ có thất bại còn rất khổ sở. Tại nàng nhất bất lực thời điểm. Vu thần giáo cho nàng đất đặt chân, nàng vẫn luôn cho là mình tại là thức tỉnh người tranh thủ sinh tồn không gian. Lại không biết nói căn vốn chỉ là người khác thỏa mãn tư dục một con cờ. Nàng bị lợi dụng triệt triệt để, giống một cái ngốc tử giống nhau. Nếu không phải Ngô Tiện, nàng còn không muốn biết ngốc tới khi nào. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vu thần giáo bí mật khẳng định không chỉ những cái này. Ta luôn cảm thấy bọn họ tính toán cực đại. Ngô Tiện vỗ vỗ Thẩm Thanh Nguyệt bả vai an ủi nói. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu. Hít sâu, những cái này sự tình đều có thể sau này hãy nói. Hiện tại mấu chốt là, như thế nào đi ra ngoài? Mới vừa suy nghĩ hỏi vấn đề này. Phía dưới mông liền bỗng nhiên có mãnh liệt chấn cảm. Nàng lập tức liền đảo vào Ngô Tiện trong lòng ngực, liền Ngô Tiện trên bả vai nhượng nhượng đều bởi vì là không có phòng bị rớt xuống. Ngô Tiện, ngoạn tao, quỷ vận di chứng tới, than bùn a, cái này là động đất vẫn là lại muốn núi lửa bùng nổ a. Qua loa thảo, Ngô Tiện cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một tay đem đồ vật đều phần phật tiến dương gỗ, bộp một tiếng đắp lên cái nắp. Một cầm kéo vào hệ thống không gian, Thẩm Thanh Nguyệt cũng không kịp kinh ngạc hắn này sóng rối loạn thao tác. Mông hạ mặt đất liền bắt đầu ra nẻ, dọa nàng hét to thanh âm. Ngô Tiện trực tiếp cầm nàng đánh ôm ngang, nhượng nhượng còn lại là gắt gao oa tại Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng ngực. Thẩm Thanh Nguyệt cũng tại hoảng loạn bên trong ôm thật chặt nhượng nhượng. Ngô Tiện lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Tại hắn chạy thời điểm cung điện cũng đã bắt đầu sụp xuống. Mặt đất dưới chân cũng tại tấc tấc ra nẻ. Tựa như động đất, lại uyển như núi lửa bùng nổ trước dấu hiệu. Ngô Tiện thật là muốn mắng nương tâm đều có. Liền biết chỉ cần một khai quỷ vận, di chứng nhất định quá sức. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng làm tai khó lúc hàng lâm. hắn vẫn là hảo muốn mắng nương, vừa mắng một bên chạy, một bên cũng đã dùng tín ngưỡng lực ngưng kết ra kim quang cháo. Đem hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt cùng với Nhượng Nhượng cháo ở này bên trong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy ra cung điện. Lại chạy vào tiến vào khi Dũng nói. Kết quả, căn bản không có chạy đến cửa ra thời điểm. Dưới chân đã bạo phát ra một cỗ thật lớn bắn ra lực. Thoáng chốc ở giữa nham thạch sụp đổ. Một cỗ sóng nhiệt liền giống như là biển gầm phun ra. Giờ khắc này Ngô Tiện cảm giác mình liền như tên lửa bị thật lớn đẩy mạnh lực lượng cấp đẩy hướng về phía giữa không trung, lại lấy phóng ra thần thuyền nhất hào tốc độ bị phát bắn tới bầu trời. Bên người tất cả đều là vỡ vụn nham thạch cùng sôi trào dung nham. Bọn họ hoàn toàn bị bao khóa lại cái này bên trong. Nếu không phải có kim quang cháo hộ thể, bọn họ một giây liền có thể bị dung nham hòa tan không còn sót cả xương. Phanh, phanh, phanh, bên tai tất cả đều là núi lửa bùng nổ thanh âm. Thẩm Thanh Nguyệt đã sợ hãi, co rút tại Ngô Tiện trong lòng ngực nhắm mắt lại, căn bản không dám đi xem, chỉ có thể cảm giác được mình bị lực xung kích cực lớn đánh thượng thiên. Tựa như ngồi xe cáp treo giống nhau. Dọa chết người, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.